Chương 967, ta là đoán đúng trong thư phòng. Lưu Phong nhìn xem hôm nay đến tình báo, không khỏi cảm thấy có chút ý tứ, khẽ cười nói, cái này thần chủ giáo dã tâm không nhỏ nha. Thiếu gia, lần trước kế hoạch kia muốn áp dụng sao? Mìn nạ trầm giọng hỏi. Tạm thời để bọn hắn không nên động, trước thu thập một cái có bao nhiêu quý tộc cùng bọn hắn hợp tác. Lưu Phong lắc đầu, hiện tại tình huống là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa đạt được thắng lợi mới quốc vương cũng là bị người mưu hại, trở thành một cái khôi lỗi quốc vương, có lẽ trên tay còn có một số quyền lực, lại là mệnh lệnh không được quý tộc khác, kia có hy vọng kịch tính. Được rồi. Mìn nạ đáp. Mấy chiếc kia 50 mét thuyền lớn cải tạo thế nào mùa đông có thể hay không theo đội xuất phát? Lưu Phong buông xuống trang giấy hỏi. Đã đến kết thúc, còn kém một chút trang chi không có làm. Mina lật ra ký sự thì thầm. Vậy là tốt rồi, dư A theo năm ngoái thời điểm, cách mùa đông không đến 10 ngày. Lưu Phong thản nhiên nói. Chỉ cần mùa đông đến, tuyết rơi lúc chính là hắn tiến công vương đô thời điểm. Thiếu gia, tiền tuyến đã vận chuyển 3 vạn cân lúa mì đi qua, Ngưu Đại hỏi phải chăng còn muốn tiếp lấy công thành. Mina báo cáo. Lưu Phong xuất ra địa đồ nhìn một lát, nói, nhường hắn dừng lại đi, nhường hắn giả tạo ngừng bình tĩnh dưỡng giả tượng, sau đó vụng trộm mang 2.000 tên lính cầm xuống Thắng Ương Thành. Đến lúc đó hắn bên này theo Tây Dương Thành xuất phát, vừa vặn có thể tại Đảng Ương Thành cùng Ngưu Đại bọn hắn tụ hợp, sau đó nối liền 2.000 tên lính thẳng đến Vương Đô. Minh Bạch. Mina lập tức viết lên mệnh lệnh. Còn có. Nhường bộ hậu cần lập tức chuẩn bị kỹ càng vật liệu chiến bị, xuất chiến lúc ta muốn trong một ngày trở đi. Lưu Phong trầm giọng nói. Minh Bạch. Mina liền vội vàng gật đầu. Ngưu Ngũ đến tin tức sao? Lưu Phong hỏi. Có, Ngưu Ngũ đã cùng xa nói tốt, đối phương đã tại biên cảnh cho vương đô bên kia áp lực, chỉ là hiệu quả không phải rất lớn. Mina lật ra cuốn sổ thì thầm. Nàng gần nhất đều đang bận rộn lấy các phương tình báo, hiện tại nàng thành Lưu Phong thư ký kiêm hộ vệ. Không, chỉ cần có thể hấp dẫn lấy vương đô bên kia ánh mắt là được. Lưu Phong cúi đầu nhìn qua địa đồ, cầm bút tại địa đồ vòng lên, đạm mạc nói cho hẻo xa, nhường nàng đợi tin tức ta, đến lúc đó nhường nàng làm bộ tiến công Lạc Đông Thành. Lạc Đông Thành đây không phải là một cái hầu tức lãnh địa sao? Mỉn nạ sửng sốt một chút. Trần Trơ nói, Eo Sạ sẽ đồng ý sao? Chỉ là nhường nàng đi quay rối một cái, làm bộ muốn toàn lực tiến công dáng vẻ. Lưu Phong khoát khoát tay, bình tĩnh nói, lấy nàng quyết đoán sẽ đồng ý, nếu như nàng nữ võ thần danh hảo không sai. Hắn cờ ơn nở một cái dễ thấy mục tiêu hấp dẫn vương đô cùng chung quanh thành thị ánh nắng, vì hắn tiến công vương đô làm yểm hộ, mà nhường thú nhân tiến công một cái hầu tức chính là tốt nhất hấp dẫn mục tiêu. Minh Bạch. Mina tiếp lấy viết lên mệnh lệnh. Cốc cốc cốc cửa thư phòng bị gõ, nương theo lấy An Lị tiếng la, thiếu gia, có thể vào không? Lưu Phong nhíu mày, Hồ Nhĩ nương đây là tại nhắc nhở nàng muốn dẫn người xa lạ tiến đến, không phải vậy nàng chính mình đã sớm đẩy cửa tiến đến. Vào đi. Cách An Lị mang theo mạ xà mỉ tiến đến, sau lưng còn đi theo ạ vệ gì cùng Di Ho A N hai người. Hoang nên trở về, vất vả các ngươi. Lưu Phong ôn hòa nhìn qua Lang Nhĩ Nương cùng Báo Nhĩ Nương. À về gì ánh mắt có chu tờ đồng bền, không dám đối mặt đáp, đây là nhóm chúng ta phải làm. An Lị kinh ngạc nhìn qua Lang Nhĩ Nương dáng vẻ, thanh lành à về gì lu cờ na ho trở nên như thế ôn nhu gì ho an nở không nói một lời đứng ở bên cạnh, tất cả mọi người biết do Báo Nhĩ Nương tính tình. Vị này là Lưu Phong nhìn qua An Lị bên cạnh nữ thú nhân, xem ra vẫn là một cái hổ tộc thú nhân. Thiếu gia, nàng là Mạ Sa Mi, từng là vương hậu thiếp thân thị vệ. An Lị liền vội vàng giới thiệu. Hoan nên đi vào Tây Dương Thành. Lưu Phong nói khẽ. Tạ ơn cái kia Mạ Sa Mi giật xuống khỏe miệng đáp, nàng còn muốn nói nhiều cái gì, cũng là bị An Lị giật giật góc áo ngăn trở. Người đã đáp ứng ta. Một ít lời không rất nhiều nói. An Lị hạ giọng nói. Biết rõ hổ thai nương đối nàng gọi Lưu là thiếu gia cảm thấy bất mãn ý, liền cùng đã từng ạ về gì, nàng mới sớm thuyết phục qua đi mới mang đến gặp thiếu gia. La Mạ Xạ Mị xác thực có ý nghĩ kia, nhưng lại là bị An Lị khám phá. À về gì, U Cấm Sơn Mạch bên kia tình huống thế nào? Lưu Phong không có đi qua Nở Hổ Nhĩ Nương hai người tiểu động tác. Bên kia đều là băng thiên tuyết địa, tới gần U Cấm Sơn Mạch có rất nhiều đỉnh núi cũng bị băng tuyết bao trùm. À về gì vội vàng báo cáo. Dạng này A Lưu cực điểm phía dưới, hỏi tiếp. Bên kia còn có thú người sinh sống sao? Ạ về gì quay đầu nhìn về phía hồ thai nương, nói, có, Mạ Xạ Mị chính là một mực ở tại bờ rụt thừa vương quốc. Ô Lưu Phong kinh ngạc nhìn về phía Mạ Xạ Mị, hỏi, chẳng lẽ bên trong còn có đồ ăn sao? Không có, cũng tất cả đều là băng tuyết. Mạ Xạ Mị nhíu mày hồi đáp. Vậy các ngươi làm sao sống sót? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Là theo U Cấm Sơn Mạch đi săn duy trì lấy sinh hoạt. Mạ Xạ Mị nói quanh co kỳ tử. Ta minh bạch. Lưu Phong gật gật đầu, QNZ không có hỏi lại xuống dưới. Cũng An Lị hiếu kỳ à, vội vàng truy vấn, thiếu gia, ngươi minh bạch cái gì? Nàng hỏi Mạ Xạ Mị vì cái gì ở tại bờ rụt thừa vương quốc bên kia chịu đông lạnh, đáng tiếc chính là không mở miệng. Mạ Xạ Mị tiểu thư là đang tiến hành nhiệm vụ bí mật đúng không? Lưu Phong miệng hơi cười hỏi. Khu khu Mạ Xạ Mị con ngươi thích chặt, thất thanh nói, ngươi làm sao biết đến cũng không khó đoán được, dư A theo An Lị trước kia cho tin tức. Lưu Phong hơi ngẹo đầu, nhếch miệng lên, lạnh nhạt nói, ngươi là tại thủ hộ lấy bờ rụt thừa vương quốc bảo tàng A? Cái này Mạ Xạ Mị hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong. Xem Mạ Xạ Mị tiểu thư bộ dáng, ta là đoán đúng. Lưu Phong đứng thẳng xuống vai.